Vô thượng sát thần, chương 2805, người sợ là không hy vọng. Gocchuyenaudio.com.ct, thần vô tâm nhìn thấy Tiêu Phàm khí thế khóa chặt bản thân. Thân thể khẽ run lên, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, trực tiếp tê giống lên. Vì cái gì lại là ngươi? Cũng khó trách thần vô tâm như thế phẫn nộ cùng không cam lòng. Từ khi ở chiến hồn đại lục bị Tiêu Phàm đánh bại sau đó, hắn liền một mực liều mạng tu luyện, nhưng lần trước nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn vẫn như cũ bại lui, thậm chí mấy lần kém chút bị Tiêu Phàm giết chết, đến mức về sau thần vô tâm đều không dám cùng Tiêu Phàm là địch. Một mực yên lặng tu luyện, chỉ vì trở thành tu la tộc tu la tử, có cơ hội tiến vào cửu u luyện ngục. Bắt đầu hắn coi chính mình lại gặp được tân đối thủ. Về sau hắn mới biết được, nguyên lai kiếm hồng trần liền là Tiêu Phàm. Hắn rất rõ ràng tiến vào cửu u luyện ngục hậu quả. Xưng là cửu tử nhất sinh cũng không phải là quá, nhưng hắn vẫn như cũ không do dự, chỉ vì có một ngày có thể chiến thắng Tiêu Phàm. Nhưng mà, thẳng đến hiện tại, thần vô tâm lúc này mới phát hiện. Hắn cùng với Tiêu Phàm tầm đó chênh lệch cũng đã càng ngày càng lớn. Nghe được thần vô tâm gào thét, Tiêu Phàm hơi hơi dừng lại, cau mày nói, người biết ta, không chỉ Tiêu Phàm kinh ngạc, tu la tộc đám người cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ không nghĩ đến thần vô tâm dĩ nhiên nhận biết trước mắt cái này hắc bào thanh niên. Người là thần vô tâm, đột nhiên, Tiêu Phàm nói ra một cái tên. Ngay từ đầu hắn không cẩn thận quan sát, không nhận ra thần vô tâm bộ dáng. Dù sao thần vô tâm biến thành tu la, nhưng vừa mới dò xét một cái, lại là phát hiện, người trước mắt, trên người phát ra khí tức, dĩ nhiên cùng thần vô tâm giống nhau như đúc. Ha ha, thần vô tâm ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Thật lâu mới bình tĩnh trở lại, ta vẫn là không bằng ngươi. Không bằng ngươi a tiểu tâm tâm, ngươi không cần tự ti, ngươi vốn là không bằng ta. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, nhún nhún vai nói, giờ phút này, Tiêu Phàm đối thần vô tâm ngược lại là không có bao nhiêu sát ý ở hắn nhìn đến. Thần vô tâm cũng chỉ là một tranh cường háo thắng người đáng thương mà thôi. Nếu như Tiêu Phàm muốn giết thần vô tâm, ban đầu ở bách sát chiến trường thì có vô số lần cơ hội. Nhưng hắn không có ra tay, một là bởi vì thần vô tâm là tu la tộc người. Thứ hai Tiêu Phàm cũng sợ chọc giận tu la tộc, cái khác chủng tộc hắn đều có thể đắc tội, nhưng hắn không muốn cùng tu la tộc là địch. Bởi vì chính hắn cũng là tu la tộc, hắn dã tâm thế nhưng là muốn thu phục tu la tộc. Ở hắn nhìn đến, thần vô tâm sớm muộn sẽ trở thành bản thân thuộc hạ. Ta gọi thần vô tâm. Thần vô tâm nghe được tiểu tâm tâm, ba chữ này. Trực tiếp nổi giận nói. Đều một dạng, bất quá một cái tên mà thôi. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Đúng rồi, nơi này là cửu u luyện ngục. Như thế nào ly khai? Ở địa phương khác, thần vô tâm là hắn địch nhân không sai. Nhưng là ở cửu u luyện ngục, hai người có thể đều là người một đường. Thần vô tâm run rẩy thân thể, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Làm hai người ở cùng một cái cảnh giới thời điểm, có lẽ còn có thể là địch nhân, bởi vì hắn thần vô tâm có thắng khả năng, nhưng làm hai người chênh lệch không phải bình thường lớn thời điểm. Loại kia tâm tư đố kỵ cùng chiến thắng tâm cũng đã không có khả năng tồn tại. Vừa mới kiến thức đến Tiêu Phàm thực lực sau, thần vô tâm biết rõ, bản thân cũng đã không xứng làm Tiêu Phàm địch nhân, loại địch ý đó. Cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn muốn giết Tiêu Phàm, cơ hồ là không có khả năng. Ngươi dám đến huyết u cổ vực, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Thần vô tâm cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Tuy nhiên hắn không từ Tiêu Phàm trên người cảm nhận được sát ý, có thể cũng không đại biểu hắn đối Tiêu Phàm có hảo cảm. Nếu như khả năng, hắn vẫn như cũ không ngại giết chết Tiêu Phàm. Huyết u cổ vực, Tiêu Phàm nhíu mày. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa huyết nhai, lách mình liền hướng về không trung lao đi, nơi này là thông hướng cửu u luyện ngục nhập khẩu, Chẳng lẽ ngươi không muốn đi vào sao? Thần vô tâm nhìn thấy Tiêu Phàm ly khai, tức khắc hét lớn, cửu u luyện ngục sao? Tiêu Phàm quay đầu nhìn thần vô tâm một cái, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Không hứng thú, không hứng thú, nghe được Tiêu Phàm lời nói. Thần vô tâm thiếu chút nữa ngất đi. Hắn đánh đánh giết giết, cố gắng phấn đấu nhiều năm như vậy. Không phải liền là muốn tiến vào cửu u luyện ngục sao? Phải biết, cửu u luyện ngục, thế nhưng là mỗi cái tu la tộc trong lòng thánh địa, nhưng đến Tiêu Phàm trong miệng. Lại vẻn vẹn chỉ là một câu không hứng thú mà thôi. Tiêu Phàm xác thực không có hứng thú gì. Hắn tâm tư đã là ở Bách Sát Các cùng đế cung. Ở huyết ma luyện ngục ngốc lâu như vậy, hắn cũng đã không biết đi qua bao lâu thời gian. Hiện tại hắn thế nhưng là vội vã chạy tới Bách Sát Các. Thần vô tâm trong lòng dâng lên một loại cảm giác bị thất bại cùng cảm giác bất lực. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới huyết sắc phụ hài, cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là không có lựa chọn tiến vào. Không phải hắn không muốn tiến vào cửu u luyện ngục đánh cược một lần, mà là hắn giờ phút này nhận rõ ràng bản thân thực lực. Lịch đại tu la tử tiến vào cửu u luyện ngục, đều là hữu tử vô sinh, lấy hắn thực lực. Tiến vào lại làm sao có thể sống sót trở về, có lẽ cũng chỉ có Tiêu Phàm dạng này nhân vật, mới có tư cách xâm nhập cửu u luyện ngục a. Thần vô tâm là có dã tâm, nhưng dã tâm cũng phải đầy đủ thực lực đến treo chống. Hắn không phải đồ đần, sẽ không đi chịu chết. Nhìn qua Tiêu Phàm rời đi bóng lưng, không biết tại sao, thần vô tâm cảm giác sáng tỏ thông suốt, tựa như minh bạch rất nhiều. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, trên người khí tức không ngừng kéo lên, dĩ nhiên thiếu chút nữa thì bước vào đại đế cảnh. Đốn ngộ, Tiêu Phàm rơi vào huyết nhai chung quanh thời khắc, đột nhiên quay đầu nhìn thần vô tâm một cái, hơi kinh ngạc, bất quá giờ phút này, mấy đầu tu la hư ảnh đang nhanh chóng hướng về thần vô tâm vồ giết mà đi. Chính đang đốn ngộ thần vô tâm, lại làm sao có thể phản kháng. Nhanh phong ấn nhập khẩu, đại trưởng lão nhìn thấy, vội vàng hét lớn, phía trên 10 cái hắc bào nhân nghe vậy, chỗ nào còn dám do dự, có thể cho dù bọn họ phong ấn cửu u luyện ngục nhập khẩu. Cũng không ngăn cản được mấy cái kia tu la hư ảnh giết chết Tiêu Phàm. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, một đạo kiếm hồng đột nhiên ở hư không nở rộ, xông thẳng phía dưới huyết sắc phụ hải mà đi. Kiếm hồng nhanh như thiểm điện, kia mấy đầu tu la ma ảnh còn chưa tới gần thần vô tâm. Liền bị một kiếm xuyên thủng, tê, những người khác tu la tộc nhìn thấy, toàn bộ đều hít một hơi lạnh, ánh mắt nhao nhao chuyển hướng Tiêu Phàm. Hiển nhiên, vừa mới xuất thủ chính là Tiêu Phàm. Mấy tức sau đó, tu la tộc 10 cái hắc bào nhân chung quy là thành công phong ấn cửu u luyện ngục nhập khẩu. Mặc cho những cái kia tu la hư ảnh giãy giụa như thế nào, cũng giãy không thoát được mảy may. Mà lúc này, thần vô tâm cũng tỉnh lại, trên người bộc phát ra một cỗ siêu nhiên khí tức, dĩ nhiên ẩn ẩn phát ra một cỗ đế uy. Đại đế sao? Tiêu Phàm nhíu mày, lập tức lắc lắc đầu. Thần vô tâm mặc dù đốn ngộ, vẫn như trước chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Cự ly đại đế có lẽ chỉ có cách xa một bước. Nhưng nếu muốn đột phá đại đế, há lại như thế đơn giản. Tiêu Phàm, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, bất quá ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Thần vô tâm lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, chiến ý ngạo nghễ, vừa mới Tiêu Phàm cứu hắn. Hắn tự nhiên cũng có cảm giác, ngươi cũng không chỉ thiếu ta một cái nhân tình. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, 10 phần nghiêm túc nói ra. Hơn nữa, muốn đánh bại ta, ngươi sợ là không hy vọng. Cách chương.